Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 388, chương 389, đi tìm hắn. Tống Mặc Vận nói rất khách quan, Tằng Huy huynh muội nhưng Thủy Chung ở một bên cười lạnh. Nàng sau khi nói xong, Tằng Huy huynh muội lại bổ sung một vài thứ, không tính là thêm mắm thêm muối, nhưng cũng đủ làm cho sự tình chuyển biến xấu. Tằng Huy huynh muội hảo tâm bảo hộ các nàng lại lấy oán trả ơn. Âu Dương Lăng Nguyệt lạnh như băng trách cứ, nếu không phải Kiếm Thần Cốc trưởng lão nhận được tin tức tiến đến muốn người, hai người bọn họ không biết còn muốn thụ nhiều ít cực khổ. Chuyện lần này cực độ ác liệt, xử lý không tốt biết ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tống gia cùng Kiếm Thần Cốc hữu hảo quan hệ. Nói, nàng đạm mạc ánh mắt rơi vào Tống Mặc Vận trên thân. Mệnh lệnh bình thường chất vấn nói, hiện tại, ngươi cảm thấy dưới mắt vẫn là lúc họp à? Tống Trường Phong trao mày, chuyện này xảy ra bất ngờ, để hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Tống Mặc Vận lại biểu hiện rất bình tĩnh. Ta đã nói rồi, Tằng Huy huynh muội hộ tống chúng ta rất cảm kích. Về sau sự tình lỗi tại hắn nhóm, chúng ta chỉ là không có ý đồ cứu bọn họ mà thôi, cũng không có đi hướng bọn hắn trên vết thương sát muối, không tính là lấy oán trả ơn. Đây coi như là ân oán rõ ràng. Đúng lúc này, Tàng Phong mở miệng, đứng ở Tống Mặc Vận bên người. Cho nên chân chính sai là cái kia biết được Kiếm Thần Cốc cùng Tống gia quan hệ, đối người chấp pháp có chút ân tình, có thể lợi dụng phần nhân tình này tùy tiện cứu bọn hắn. Đã thấy chết không cứu nam nhân, hắn cự tuyệt cùng ta sư đệ sư muội hình thành hữu nghị, đối bọn hắn biểu hiện ra cao ngạo cùng phách lối tư thái, nhìn xem bọn hắn trọng thương, cuối cùng nói không chừng còn cho người chấp pháp ám chỉ, để bọn hắn hung hăng trừng trị sư đệ của ta cùng sư muội. Cho nên nói, hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu. Không sai, chúng ta xác thực thụ lớn lao cực khổ. Tằng Huy cùng Tằng Cẩn Nhi giận dữ, thần sắc oán độc, mới không phải đâu. Tống Mặc Hình cãi lại nói, rõ ràng là hai người bọn họ gây sự trước. Tằng Cẩn Nhi cười lạnh, hắn như vậy mạnh, chúng ta dám gây sự à? Tằng Huy lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, khắp nơi đều đang vì hắn biện hộ, tướng tất cả sai lầm đều đẩy tại trên người chúng ta. Có phải là quá mức? Các ngươi, Tống Mặc Hình bị nghẹn phải nói không ra lời nói đến. Sắc mặt trắng bệch, Mặc Vận, ngươi cho là thế nào? Tàng Phong nhìn về phía Tống Mặc Vận, cười nhạt nói, rũ sạch cùng nam nhân kia quan hệ, liền có thể chứng minh các ngươi là vô tội. Kiếm Thần Cốc tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một ngoại nhân mà phá hư cùng Tống gia ở giữa hữu nghị. Hắn đang buộc Tống Mặc Vận cùng Lăng Vũ phân rõ giới hạn. Hắn từ Tàng Huy hai huynh muội trong miệng biết được Lăng Vũ là người thế nào. Tống Mặc Vận đối Lăng Vũ so với mình muốn để tâm quá nhiều, cái này khiến hắn ghen tị và khó chịu. Đã như vậy, vậy liền để Tống Mặc Vận chủ động cùng hắn tách ra. Tống Mặc Vận lại là lắc đầu, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh nói ra, ta cũng không cho rằng tiên sinh làm sai, cũng sẽ không cùng hắn phủi sạch quan hệ. Cái gì? Tàng Phong ánh mắt biến lạnh, hung hăng khắc chế không cho khí thế nổ tung. Ngươi là muốn cho Tống gia mất đi Kiếm Thần Cốc hữu nghị à? Tống Mặc Vận chậm rãi nói, đương nhiên không nghĩ, nhưng là không phải đúng sai ta rất rõ ràng. Thỏa hiệp lần thứ nhất liền có lần thứ hai, có lần thứ hai liền sẽ có lần thứ ba, có lần thứ ba liền sẽ có đếm không hết lần. Nếu vì phần này hữu nghị phải bỏ ra nhiều như vậy, ta thà rằng không cần, nhưng là muốn không muốn, cũng không phải là ngươi nói tính. Âu Dương Lăng Nguyệt thần sắc lạnh như băng, khinh thường nói, hắn vì Tống gia làm cái gì? hắn căn bản cũng không xứng đáng đến ta Tống gia hữu nghị. So với kiếm thần cốc, hắn chẳng phải là cái gì. Không sai, chúng ta không thể bởi vì một mình hắn mà cùng kiếm thần cốc trở mặt. Không đáng, không thể đứng sai đội. Cái này rất lựa chọn tốt, quả thực chính là một đạo đưa điểm đề. Ngoặc kép, một chút tộc lão chung với Âu Dương Lăng Nguyệt, giờ phút này mở miệng phụ họa. Các ngươi, Tống Trường Thanh cùng Tống Mặc Vận đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Những người này căn bản chính là không phải là không phân. Như vậy, Trường Phong, ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi tới làm cuối cùng quyết định đi. Âu Dương Lăng Nguyệt nhìn về phía Tống Trường Phong, khóe miệng giơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Vô luận hắn làm ra cái nào lựa chọn, nàng đều là người được lợi, bảo đảm, quý nhân. Hắn biết đắc tội kiếm thần cốc, trong gia tộc tin phục lực biết rớt xuống ngàn trường, nàng thì có thể dựa thế thượng vị, bỏ qua, quý nhân. Hắn thế tất yếu muốn cùng Tống Mặc Vận. Cái này hắn một tay bồi dưỡng cũng cực độ tín nhiệm nữ nhi đứng tại mặt đối lập. Không nói trước Tống Mặc Vận lại nhận nghiêm khắc trừng trị, chính hắn cũng sẽ nhận đả kích nặng nề. Nàng đồng dạng có thể thừa cơ tại Tống gia thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. Tống Trường Phong ở vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của hắn. Tống tiên sinh, ngươi cần phải biết. Tàng Phong híp mắt, giống như cười mà không phải cười, quanh thân lại tràn ngập ra một cỗ khiếp người hàn ý. Phụ thân, đại ca, gia chủ, Tống Trường Thanh, Tống Mặc Vận tỉ muội cùng một chút chung với Tống Trường Phong các cao tầng, đều là cảm nhận được hắn khó xử. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm, chúng ta trước gặp một lần Lăng tiên sinh lại nói. Tống Trường Phong hít sâu một hơi, nói, đây là kế hoãn binh. Âu Dương Lăng Nguyệt khẽ nói, không được, chuyện này không kịp chờ đợi, kiếm thần cốc chư vị cũng không nguyện ý đợi thêm. Không, Tàng Phong đột nhiên mở miệng, vẫn là trước gặp một lần hắn đi. Âu Dương Lăng Nguyệt nhìn về phía hắn, gặp hắn, Tàng Phong gật đầu nói, gặp hắn. Ta cũng làm tốt sư đệ sư muội của ta ở trước mặt đòi một lời giải thích. Đã Tống Mặc Vận không nguyện ý cùng hắn phủi sạch quan hệ, như vậy hắn không ngại làm lấy mặt nàng hủy hắn. Âu Vương Lăng Nguyệt nói, vậy được rồi, ta đi để cho người ta gọi hắn. Như thế quá chậm, chúng ta đi tìm hắn. Hắn ở đâu? Tàng Phong khóe miệng giơ lên một vòng rét lạnh độ cong, tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Hắn ở đâu? Âu Dương Lăng Nguyệt nhìn về phía Tống Mặc Vận, chất vấn, khả năng tại biệt thự, cũng có thể là không tại. Tống Mặc Vận như thực trả lời. Âu Dương Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bấm phòng quan sát điện thoại. Huy, ta muốn tìm một người. Rất nhanh, nàng đạt được xác thực tin tức. Tại bờ biển, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cùng đi đi, một số người kêu lên. Rất nhanh, trong phòng người cơ bản lộ hàng, chỉ còn lại Tống Mặc Vận tỉ muội. Tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Lăng Vũ biết không có việc gì à? Tống Mặc Hinh lo lắng hỏi. Lâm Trần sự tình qua đi, tỉ muội quan hệ liền chuyển biến tốt đẹp không ít. Loại thời điểm này Tống Mặc Hinh vô ý thức liền muốn hướng tỉ tỉ xin giúp đỡ. Lăng tiên sinh vô cùng cường đại, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chúng ta muốn để sự tình bị giải quyết tốt đẹp. Tống Mặc Vận tỉnh táo nói, làm thế nào? Du thuyền bên trên tất cả mọi người thiếu Lăng tiên sinh một mạng. Tống Mặc Vận nói ý nghĩ của nàng. Cuối cùng, hai người chia ra hành động. Tống Mặc Vận đi theo Tàng Phong bọn người, đi chú ý mới nhất động tĩnh. Tống Mặc Hinh thì là đi tìm du thuyền bên trên đám người. Nghĩ đối Lăng Vũ bất lợi, hỏi qua bọn hắn không có. Lần này hội nghị, Tống Mặc Vận vốn là muốn đem du thuyền bên trên sự tình đều nói ra được. Một mặt là khẳng định Lăng Vũ cường đại,